Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2280, 18 tiếng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đế tháp. Thần luyện chuông tế hiến, tia sáng kia, bao phủ bên này tất cả luyện khí tháp, ở đế tháp nhất bầu trời, hư không xoay tròn. Xoay tròn bên trong, to lớn tượng đá, từ bên trong bay ra, ở hai tôn tượng đá trung thành, treo, vô tận tang thương cảm giác, tản ra phong phú hơi thở chuông lớn, đây cũng là thần luyện chuông. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cái này còn là lần đầu tiên thấy, chân thật thần luyện chuông, thần anh lực, muốn theo dõi thần luyện chuông. Nhưng bên kia tồn tại lực lượng, trực tiếp bài xích đi ra ngoài, cái loại đó chí cao hơi thở, để cho Dịch Tiểu Phi trước mặt. Vậy thần luyện chuông, đều cảm giác được mình nhỏ bé, đế khí tức, Dịch Tiểu Phi mình có đế chi cột sống, bây giờ cũng có thể vận dụng đế khí tức, mà đây thần luyện chuông lên, tựa hồ vậy tồn tại đế khí tức, dĩ nhiên, trong này... Tựa hồ vậy tồn tại nhất định khác biệt, chẳng qua là loại này khác biệt, Dịch Tiểu Phi năng lực vẫn là có chút khó mà phân biệt. Tất cả ánh mắt đều nhìn về Dịch Tiểu Phi, đang cùng hư niệm sau đại chiến, đế tử rốt cuộc phải ra tay gõ thần luyện chuông. Hôm nay nhân vật chính lại đem là đế tử, oanh, Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo lưu quang, đụng hướng thần luyện chuông. Chẳng qua là, lại tới thần luyện chuông bên trong, bộc phát ra kinh người hơi thở. Vậy cường hãn linh lực, ngăn cản Dịch Tiểu Phi đến gần. Bất quá, đây chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi biến thành lưu quang, phương diện tốc độ chậm chậm một chút thôi. Mà Dịch Tiểu Phi theo, không ngừng đến gần thần luyện chuông. Trước mắt lộ ra một màn cảnh tượng, đại linh giới. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nơi gặp, hết thảy trước mắt, dù là mình biết được, đây là thần luyện chuông đối với mình sinh ra ảo cảnh. Có thể cái này ảo cảnh, quả thật như vậy chân thực, mình thấy được hai đạo xinh đẹp ảnh, đó là Thanh Diên, đó là Tuyết Vũ. Dịch Tiểu Phi thấy được hai người, các nàng đang suy nghĩ mình cười, hết thảy, đều là như vậy khắc khổ minh lòng. Tiểu Phi, chúng ta muốn ngươi. Hai nàng chạy tới, để cho Dịch Tiểu Phi cả người thân thể run rẩy, cút, cắn môi, Dịch Tiểu Phi mép, máu tươi lưu lại, mà thuộc về Thanh Diên và Tuyết Vũ. Ở một tiếng hét thảm bên trong, thân thể trực tiếp hóa là mảnh vỡ, biến mất, thần luyện chuông, Dịch Tiểu Phi trong hai mắt, hiện ra tia máu, trên người sát ý. Tương đối điên cuồng, mình không cho phép loại chuyện này tồn tại. Đây là mình trong nội tâm yếu ớt mồm mặt. Oanh, Dịch Tiểu Phi oanh đánh về phía thần luyện chuông. Đông thần luyện chuông tiếng thứ nhất vang khắp lên. Oanh, đông thần luyện chuông tiếng thứ hai lần nữa vang khắp lên, sinh ra sóng âm, chủ yếu nhằm vào là Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi thân thể không nhúc nhích tí nào. Oanh, oanh, oanh, tiếp liền lần ba đánh, để cho thần luyện chuông lần nữa vang khắp ba tiếng, cộng thêm trước khi hai tiếng, chính là năm tiếng, Dịch Tiểu Phi đã làm được. Chẳng qua là, hết thảy các thứ này, vẫn chưa kết thúc, phía sau thần luyện chuông, tồn tại lực phản chấn, cho dù là Dịch Tiểu Phi, đều có chút không chịu nổi. Nhưng đến tiếp sau này, Dịch Tiểu Phi lần nữa hướng thần luyện chuông, công kích đi, đế tử, đây là thế nào? Cảm thấy không đúng, đế tử đây cũng không phải là ở gõ thần luyện chuông. Đế tử tình huống hôm nay, hoàn toàn là đem thần luyện chuông, coi thành kẻ địch đối thủ vậy. Điên cuồng, thật sự là điên cuồng. Thần luyện chuông, đã gõ 5 tiếng. Cái này đã tương đương không được. Bây giờ thứ 6 tiếng vang lên. Ngay sau đó, chẳng qua là dừng lại một chút. Thứ thứ bảy tiếng vang lên, tiếng thứ tám, tiếng thứ chín, tiếng thứ mười, Dịch Tiểu Phi hai quả đấm lên, đều là máu, đâm, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, hư không kính xuất hiện, ở hư không kính bên trong, hư không thần kiếm bị Dịch Tiểu Phi động dùng đến, tay cầm hư không thần kiếm, chém ra, hư không thần kiếm và thần luyện chuông, đụng vào nhau, mà ở đụng bên trong, thuộc về thần luyện chuông lên, tồn tại đế khí tức, bị hư không kiếm linh, đang hấp thu, quá biến thái, theo một lần tập kích, thần luyện chuông, giờ khắc này, thứ 18 tiếng vang lên, mà ở một tiếng này sau đó, thần luyện chuông chiến động, bên trong một cổ kinh khủng hấp lực, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi hút vào, luyện khí tháp bên này, chết yên tĩnh giống nhau, những tu sĩ khác, cho dù là một ít chuẩn đế trưởng lão, gõ thần luyện chuông 5 lần cũng không làm được, mà đệ tử đâu, lần này gõ 18 tiếng, giờ phút này bị hút vào thần luyện chuông, đó là tiến vào thần luyện chuông bên trong, tồn tại thần luyện đế trong ao máu, thần luyện đế huyết trì, chính là ở thần luyện chuông tồn tại bên trong không gian. Mặc dù nói, luyện khí tháp rất nhiều trưởng lão, cũng cho rằng Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể tiến vào, chẳng qua là ai sẽ nghĩ tới, cái này tiến vào không khỏi, cũng quá mức tại bá đạo một chút đi. 18 tiếng, tựa hồ ở năm tháng sông dài ghi chép bên trong, chưa bao giờ phát sinh qua, mà hết thảy các thứ này, luyện khí tháp tu sĩ, đương nhiên là không biết nguyên do, đến tiếp sau này đó là bởi vì là hư không thần kiếm quan hệ. Hư không thần kiếm tồn tại kiếm linh, cưỡng ép hấp thu thần luyện chuông đế khí tức, lúc này mới để cho thần luyện chuông, có thể bị Dịch Tiểu Phi như vậy đánh. Đế tử, tiến vào thần luyện đế huyết trì, không biết bao lâu có thể đi ra, tối thiểu vậy được 100 năm đi, thậm chí có thể 1000 năm, không thể nói, hy vọng, đế tử có thể ở thần luyện đế trong ao máu, có vận may lớn đi, tiến vào qua thần luyện đế huyết trì, ở trong đế tháp, hội tụ ở luyện khí tháp đức cao vọng trọng trưởng lão. Giờ phút này cũng mong đợi, ở thần luyện đế trong ao máu, đợi thời gian càng lâu, lại càng tốt, mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi tiến vào thần luyện chuông bên trong, tồn tại không gian, trực tiếp bị truyền đến, tồn tại to lớn ao máu, thần luyện đế trong ao máu, ở bên trong ẩn chứa cường hãn năng lượng, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thụ tương đối kịch liệt, hết thảy các thứ này, chính là Dịch Tiểu Phi cần nhất. Ta cũng muốn ngâm, Dịch Tiểu Phi phải đem trên tay hư không thần kiếm, thu vào thiên bảo tháp bên trong, có thể lại tới hư không kiếm linh phản kháng, trực tiếp từ Dịch Tiểu Phi trên tay bay ra, sau đó chỉ nghe được, phốc thông, một tiếng, tiến vào thần luyện đế huyết trì bên trong, thoải mái, hư không kiếm linh, trong giọng nói, vang lên thanh âm, xốp giòn tê dại à. Mà Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, thân thể lắc lư một cái, sấm sét thân, viêm hỏa thân, còn có cực băng thân cũng xuất hiện, và bổn tôn cùng nhau, nhảy vào thần luyện đế trong ao máu, hết thảy, cũng yên lặng đi xuống, làm Dịch Tiểu Phi tiến vào thần luyện đế huyết trì, thời gian qua thật nhanh, 100 năm lặng lẽ mà qua, mà ở nơi này trong 100 năm. Vân Châu các vực, đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Trong 100 năm, một ít Vân Châu tu sĩ, vậy xuất hiện yêu nghiệt tồn tại. Bất quá 100 năm thời gian, luyện khí tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi cũng chưa ra. Luyện khí tháp đối với đế chết chú ý, không giảm chút nào, chờ đợi đế tử, từ thần luyện đế huyết trì, xuất quan một khắc kia. Thái Ất vực, hư gia. Hôm nay hư gia bên này, đối với luyện khí tháp tin tức, phá lệ chú ý, thần luyện đế huyết trì, người này có thể tiến vào, 100 năm chưa từng đi ra, có chút bản lãnh,

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.